Nữ Thứ Vương, chương 58, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sai thu giữ chứng cứ phạm tội sau đó áp giải thẩm đồ đến đại lý tự theo quy định. Kinh sư bách quan sẽ giao cho tà đại lý tự định tội, do tự xem xét xác nhận sau khi ghi ra tội danh lại báo cáo lên đại lý tự khanh. Cuối cùng xác nhận không có sai sót gì liền giao cho hình bộ thi hành phán quyết của đại lý tự. Trong đình viện ở Đông Cung, thái tử đang cùng quan viên chiêm sự phủ đá cầu chuẩn bị cho trận đá cầu vào lễ hàn thực. Theo con mắt phong lưu của quả cầu cúc xuyên qua cầu môn, thái tử liên tục khen ngợi. Bóng tốt, điện hạ, đại lý tự bên kia có người truyền tin tới. Nội thị bước nhanh tới đứng ở một góc không bị cản trở nhắc nhở. Thái tử liền phất tay ra hiệu, trước tiên nghỉ ngơi một chút, một lát lại chiến tiếp. Nhớ kỹ, lúc đó các ngươi cũng phải giống như bây giờ toàn lực ứng phó, nếu không bổn cung coi các như ngươi là phạm tội khi quân. Vâng, thái tử đi ra khỏi sân đá cầu, ở trong chậu đồng rửa tay lau khô. Thư đâu, ở đây, nội thị lấy ra gấp thành một miếng giấy thư nhỏ khom lưng dâng lên. Thái tử liền quay đầu nhìn chung quanh, nhìn nội thị một cái rồi cúi đầu mở bức thư ra, trong thư chỉ có hai dòng chữ nhỏ, ý tứ đơn giản rõ ràng, hắn liền lạnh lùng cười nói. A thẩm đồ vào ngục thân là võ tướng thống binh lại dám tàng trữ thuốc súng. Nội thị ở một bên liền nói, võ tướng tàng trữ thuốc súng được coi là trọng tội mưu phản. Tội này bị phán quyết như thế nào? Thái tử xé lá thư thành từng mảnh nhỏ, đi đến bên cạnh bàn, ném giấy vụn vào bếp than, cố ý hỏi nội thị bên cạnh. Nội thị theo sát phía sau, mưu phản là đứng đầu trong 10 tội ác, luận theo tội đương nhiên sẽ bị tru di cửu tộc. A tứ, có tiểu nhân, thái tử nheo hai mắt lại. Theo luật lệ mà định tội hắn đi càng nhanh càng tốt, cho dù là giả thì cũng chỉ cần thẩm đồ chết cũng sẽ không còn thiết kỷ. Bổn cung xem thẩm dịch an còn kiêu ngạo như thế nào. Thẩm đồ là tướng lĩnh của Tam Nha, lại từng lập công trên chiến trường, nếu vội vàng phán. Vậy cũng không quan trọng, dùng một tự thừa ở đại lý tự đổi kỵ binh trong tay Triệu Vương, có thế nào cũng không thiệt thòi. Thái tử quay đầu âm hiểm cười nói. Nói cho hắn biết chỉ cần không bị đứt đoạn, xảy ra chuyện gì bổn cung cũng sẽ bảo vệ hắn. Vâng, trên công đường của đại lý tự tự thừa của tà tự ngồi ngay ngắn, ngoài công đường có dân chúng quan sai cầm đoàn bổng cảnh giới quan thẩm. Đó không phải là thẩm đô ngu sao? Như thế nào lại phạm tội a? Thẩm đồ bị áp giải lên công đường, võ tướng từng hãm trận Giota ết địch, hiện giờ khí lực mấy năm qua vẫn lớn như trước, mấy quan sai cũng không ấn phục được hắn. Bổn tướng quân là mệnh quan triều đình, vì chức vị võ tướng này trong 20 năm thay thiên tử vào sinh ra tử, giờ còn dám chói ta. Chấm, tự thừa chợt gõ chấn thước, trên công đường không được la lối, nghiêm túc cho ta. Chấm, chợt lại chắp tay về phía Bắc Tử Vi tinh vị, bắt thẩm đồ ngươi tất nhiên là ý chỉ từ bề trên đưa xuống, do Hoàng Thành Ti sờ tấu há có thể là giả. Bệ hạ, Hoàng Thành Ti, chấm, thẩm đồ ngẩng đầu kinh hãi, nghi ngờ nói, ta không tin, ta muốn gặp bệ hạ, trên công đường há có thể dung náo cho ngươi ồn ào, tội nhân nhìn thấy bản quan còn không quỳ xuống sao? Thẩm đồ ngửa cổ ngạo thị, khinh bỉ, bộ dáng rất là khinh thường. Thấy người như thế tự thừa tức giận gõ chấn thước. Nếu không chịu quỳ, vậy liền đánh đến khi quỳ mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan trước nay chỉ quỳ trời quỳ đất quỳ phụ mẫu cùng quân vương, có chết cũng không quỳ với kẻ mặt chuột. Làm càn, vốn trước khi định tội hành hình hắn còn có chút do dự, nhưng bị thẩm đồ mắng một trận này, hắn liền có thể đem luật pháp chuyển ra danh chính ngôn thuận mà phạt đánh. Nhục mạ mệnh quan triều đình tội thêm một bậc đến, đánh cho ta. Chấm, hai gã chấp trượng nắm ván trượng rộng ba tấc ánh mắt tự thừa hung hăng nhìn trượng đánh về phía thẩm đồ. Dùng toàn lực đánh ra mấy trượng, cho dù thân thể thẩm đồ làm bằng sắt thì lúc này cũng nhịn không được đau đớn mà khuất phục quỳ xuống. Tên cầu quan, ngươi quỳ xuống, hắn cũng không hỏi danh húy. Thẩm đồ, ngươi thân là tướng lĩnh triều đình, dám lấy thân thí pháp tàng trữ thuốc súng trong trạch viện. Thẩm đồ kinh hãi ngẩng đầu lên. Cái gì thuốc súng, mang vật chứng đến, quan sai mang lên mấy cái dương gỗ mà bên trong gia trạch của thẩm đồ đã lục soát được, bên trong chẳng những có thuốc súng mà còn có một ống tre. Khởi bẩm tự thừa còn phát hiện một ám các trong phòng phía đông ở gia trạch của thẩm đồ. Vậy mà còn ở trong tư trạch tạo ra ám thất, ngươi đây không phải mưu phản thì là cái gì? Thứ này như thế nào lại ở trong trạch ta tìm được chứ? Nhất định là do các ngươi vu khống, là ngươi. Thẩm đồ nhìn thấy ống trúc tròn kia, người bên ngoài không biết nhưng thân là võ tướng nên cũng có nghiên cứu qua một ít binh khí. Cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cái gì, cũng biết tàng trữ là đại tội đến mức nào, liền hoảng sợ tranh luận. Bệ hạ cho ta ân sủng, ta làm sao có thể tạo phản, đây nhất định là có người vu khống. Tự thừa cười lạnh, vừa rồi ngươi không phải còn trưng ra vẻ mặt thần khí sao? sau khi nhìn thấy vật chứng trên đài liền trở nên chột dạ rồi. Đây là do hình bộ sai người vào trong trạch của ngươi tìm ra, ngươi là tướng lĩnh của Tam Nha, thủ hạ có cấm quân, trong trạch có cấm vệ che chở. Cho dù là một con ruồi, chỉ sợ cũng khó mà bay vào đi. Vật này không phải ngươi giấu, chẳng lẽ vẫn là do bản quan tự mình nhét vào sao? Tự Thừa Từ ngồi đứng dậy, chậm rãi đến gần, cúi đầu nhìn vật chứng lẳng lặng nằm trong dương. Thẩm Đô Ngu Tư tạo ám thất tàng trữ thuốc súng, tự chế tạo vũ khí, nhục mạ mệnh quan triều đình. Mấy tội này cũng phạt đủ rồi. Trong nháy mắt lạnh lùng nói. Chu Di cừu tộc nhà ngươi. Thẩm Đồ xoay người, nhịn đau từ sau lưng và dưới chân, hoảng hốt nói. Ta không có, cái này là không thể nào. Tự Thừa không để ý tới, xoay người nhìn về phía quan viên áo xanh cầm bút chép ở một bên. Chủ sổ, lời khai của hắn đã được ghi lại rồi chứ? Chủ sổ đặt bút xuống, đứng dậy chắp tay. Bẩm Tự Thừa, hồ sơ vụ án đã chỉnh lý xong, mời Tự Thừa xem qua. Người đâu áp giải loạn thần tặc tử này vào ngục, mời mấy vị Tự Thừa khác tới xác nhận, đi thông báo hình bộ phái người đến áp giải. Vâng, Thẩm Đồ cũng không phải là người thô lỗ không biết luật, nhìn tội mưu phản mà lời khai đã được định ra mà kinh hãi. Vì thế liều mạng đem toàn bộ khí lực trên người dãy ra khỏi người muốn khống chế hắn, bỏ đi. Cho dù đại lý tự các ngươi muốn định tội cũng phải do đại lý tự khanh kiểm duyệt mới có thể xác định. Hơn nữa hiện giờ mùa xuân đã sắp qua, mùa thu cũng chưa tới, dựa theo luật lệ của đại thống, không được lập hành chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tự Thừa hơi híp mắt thầm nghĩ, cái tên Thiết Hàm này xem ra cũng hiểu chút luật pháp, thái tử điện hạ dặn dò chuyện kia cũng không thể phá hỏng, chợt lạnh mặt âm ngoan nói. Chưa từng nghe qua tội mưu phản không nằm trong danh sách đó sao? Ngu xuẩn, chết đến nơi còn nhiều lời như vậy. Ân, Tự Thừa lại nháy mắt với mấy quan sai. Một đám người đồng loạt tiến lên ép buộc Thẩm Đồ ấn dấu tay. Trước tiên áp giải hắn, bản quan đi mời đại lý tự chính. Tự Thừa liền cầm lời thú tội xoay người đi vào. Nghe Tự Thừa kể lại vụ án, Sở Vương dường như rất kinh ngạc cầm lấy lời thú tội. Cái này, bản quan nghe nói Thẩm Đô Ngu gia trận dũng mãnh, rất được điện soái tín nhiệm, hiện giờ xếp hạng trong Tam Nha, sao? Tự Thừa có điều không biết, lòng người không thể đo lường a, Thẩm Đồ này lập được công lao lớn như vậy, khi còn ở Mã soái cũng đã sinh ra oán hận đối với sự bất công của bệ hạ, thủ hạ phía dưới hắn lại có Mã quân cường hãn nhất, hiện tại còn mang theo suy nghĩ lệch lạc kia. Cũng không phải không có đạo lý, chỉ là, Sở Vương do dự ngẩng đầu, bản quan có thể ấn thông qua, nhưng mà ta muốn gặp Thẩm Đô Ngu một chút. Thấy Sở Vương vẫn là bị lừa gạt trước sau như một, Tự Thừa âm thầm mừng thầm, vội vàng đáp. Đại lý tự chính xin chờ một chút, hạ quan sẽ mang hắn đến. Không bao lâu sau, mấy quan sai mang theo gông xiềng mang vào, Sở Vương đem lời thú tội trong tay nhẹ nhàng đặt trên bàn, phất tay phân phó nói. Các ngươi lui xuống trước đi, bổn vương có chuyện muốn một mình hỏi Thẩm Đô Ngu. Mấy quan sai nhìn nhau, do dự nói. Lục vương, tội nhân này có khí lực rất lớn, các hạ sợ hắn sẽ đả thương đến ngài. Sở Vương giơ tay lên, bổn vương tin tưởng Thẩm Đô Ngu sẽ không làm như vậy, đều lui xuống đi. Vâng, mấy quan sai lúc này mới chắp tay bỏ qua, Thẩm Đồ đứng trước án, ngẩng đầu híp mắt, Sở Vương, Thẩm tướng quân đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt vẫn là vào lễ thượng nguyên đi, Thẩm tướng quân dũng cảm đoạt kỳ, làm tiểu vương cảm thấy bội phục sâu sắc. Ít ở chỗ này làm bộ làm tịch, muốn gờ yêu ta ít liền gờ yêu ta ít, chỉ là không biết đại lý tự các ngươi có can đảm như vậy hay là nói, Lục đại vương muốn dùng chức vị thân vương chi tôn này mà thi hành án đây. Sở Vương chợt cúi đầu cười nhạt một tiếng. Bổn vương biết ngươi là người dưới trướng điện soái, nhưng vệ tiềm hiện tại chỉ là một Tự Thừa chính nho nhỏ, là thần tử của bệ hạ và thái tử, cái gọi là quân mệnh khó tránh a, nghe được xưng hô thái tử kia liền kinh hoàng ngẩng đầu. Thái tử, vị Tự Thừa bên ngoài thẩm án kia vốn là một tiểu tốt trong ngục, thẩm tướng quân hẳn là biết chứ. Chuyện của đại lý tự ta làm sao biết được, hắn nhận được ân huệ của Trung Thư nên mới từ một tiểu tốt nho nhỏ liền biến thành Tự Thừa của đại lý tự, quản lý bách quan cùng kinh sư. Thẩm Đồ dường như bừng tỉnh, nhướng mày thô khinh bỉ nói. Khó trách lúc trước ở trên công đường, quả nhiên là gian nịnh. Bổn vương biết Tư Mã Quân vẫn là thân binh của thẩm tướng quân, không có lệnh chỉ của thẩm tướng quân, cho dù bệ hạ tự mình đến cũng không thể chỉ huy. Người hôm nay chịu nạn, chỉ cần ra lệnh một tiếng là được kiếm chỉ hoàng thành. Thẩm Đồ lạnh lùng nhìn nàng. Vậy thì như thế nào? Người cũng thấy rồi, có người nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết, bản quan cũng không thể làm gì được, nếu đã như thế, không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Đồ liền cười to cắt đứt lời nói của Sở Vương. Thì ra Sở Vương cũng giống như thái tử, đều ngấp nghễ một chi mã quân trong tay mặt tướng. Chợt lạnh mắt chim ưng, trợn mắt nhìn, cùng chung một tổ, người nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Nghe được lời của Thẩm Đồ, Sở Vương cũng không tức giận mà chầm chậm thở dài một hơi, rất là đáng tiếc nói. Ai, Thẩm tướng quân cần gì phải cố chấp như vậy? Sau đó kéo mặt xuống đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Đồ. Thẩm tướng quân sẽ không cho rằng, các tướng sĩ thật vất vả mới hưởng thụ được cuộc sống thái bình như hiện tại thật sự sẽ chịu vứt bỏ vợ con đi theo ngươi tạo phản sao? Sở Vương chỉ vào đầu mình, động não suy nghĩ thật kỹ đi, trong kinh có cấm quân ngũ trọng, còn có điện tiền ti trong tay Thẩm Dịch An cùng với bộ quân ti của bộ soái. Ngoài kinh thành còn đóng quân hơn 10 vạn quân thường trực, cho dù là hoạn nạn chi giao, ngươi đối xử với bọn họ như con ruột, chỉ sợ bọn họ cũng không hoàn toàn nguyện ý đi theo đâu, ngu hầu ngươi chịu chết đi. Sở Vương chắp tay đi tới trước mặt hắn, đưa lưng về phía hắn. Bổn vương biết ngươi có tín vật thống binh, và lại còn có tín hiệu riêng của các ngươi. Chỉ cần ngươi đem tín vật giao ra, ta có thể xử phán, thả ra tộc nhân của ngươi. Ôi, lại giống như thái tử, các ngươi đều là ngụy quân tử, các ngươi có thể gờ yêu ta ép được ta sao? Điện soái có đồng ý không? Bệ hạ có đồng ý không? Luật pháp triều ta là vào cuối xuân đầu thu không được hành án tử hình, nếu hành thì cần phải vào tù một năm này ta tin tưởng điện soái sẽ không bỏ qua ta. Chớ để ta ra ngoài được, nếu không, Thẩm Đồ hung tợn trừng mắt nhìn Sở Vương. Sở Vương nghe chậm rãi lắc đầu, ai, cái chết đến trước mắt còn nghĩ chủ tử sẽ tới cứu ngươi. Chợt xoay người, bộ dáng rất bất đắc dĩ nói, Hoàng Thành Ti một khi đã can thiệp vào, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ không biết sao. Cho dù thái tử trăm phương ngàn kế tính kế Triệu Vương, nhưng ngươi cho rằng tự thừa ở đại lý tự kia thật sự có can đảm lớn như vậy dám tự mình xử lý một trọng thần trong tam nha. Ý ngươi là sao, mãng phu chính là mãng phu, không có sức lực thì đầu óc thật đúng là đơn giản, cũng không biết ngươi sống đến bây giờ là làm như thế nào. Sở Vương đến bên cạnh Thẩm Đồ thấp giọng nói, ngươi cho rằng ngấp nghễ đến chi mã quân trong tay ngươi, chỉ có bổn vương cùng thái tử thôi sao? Thẩm Đồ nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vương, hiểu rõ lại như không rõ cười ha ha, ngừng cười rồi lại hung tợn nói. Vậy thì như thế nào, ta xuất thân vi tiệt, ngươi muốn dùng tộc nhân uy hiếp ta thật sự là buồn cười. Nếu ngươi muốn, vậy ta liền không đáp ứng theo nguyện vọng của ngươi. Ngược lại đánh giá thấp lòng trung thành của Thẩm Đồ, Sở Vương liền ngồi trở lại vị trí, vểnh chân lên bàn đạp lý công phục, đặt tay lên bàn nhẹ nhàng gõ. Chém đầu là phải sau mùa thu, nhưng tội mưu phản được coi là đặc thù mà không được cho vào trong danh sách. Lát nữa phụ trách áp giải ngươi lại là người của hình bộ. Hình bộ hiện giờ họ Tiêu, ngươi cho rằng chuyện này đến tay Tiêu gia còn có thể nương tay sao? Cốc cốc, tự chính, người của hình bộ đến áp giải. Sở Vương cười nhạt đứng dậy, hơi chắp tay với Thẩm Đồ. Cũng được, vậy chúc tướng quân lần này ra đi thong thả thật thoải mái. Lời khai bản quan đã đóng dấu, cho người mang đi đi. Vâng, Thẩm Đồ quay đầu trừng mắt nhìn Sở Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là tên tiểu nhân âm hiểm, ngày nào đó nhất định sẽ bị báo ứng, đoạn từ tuyệt tôn, không được chết dễ dàng. Cuồng đồ lớn mật, thân là từ tù lại không biết hối cải, lại dám nhục mạ thân vương. Quan sai hình bộ liền túm lấy mái tóc rối bời của Thẩm Đồ. Ai nha, không có việc gì. Sở Vương phất phất tay, bản quan và tự thừa cùng nhau định tội hắn, trong lòng hắn mang theo thống hận, không mắng ra thì sẽ nghẹn chết, để cho hắn mắng đi. Ngươi, cách chương.